Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2058, đương nhiên phải trách con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế con nghĩ, hay là ai là đi đăng ký trước cái này. Là con vội vàng quá, là lỗi của con. Vương Thu Vũ hiện giờ có chút hối hận vì đã quá vội vàng. Chuyện lớn thế này lại không nói với người lớn ở nhà mà tự ý thực hiện. Nếu ba mẹ Trần Phong trách mắng thì phải làm sao? Vương Thu Vũ cúi đầu trong lòng thở dài, thật là làm hỏng rồi. Trần Phong nắm lấy tay Vương Thu Vũ, vội vàng nói. Ba mẹ, cái này không phải do Tiểu Thu, là con cứ kéo cô ấy đến cục dân chính. Buổi chiều con về lấy hộ khẩu, ba mẹ không có nhà nên con không nói với ba mẹ. Con vội vàng quá, nếu ba mẹ muốn trách thì cứ trách con. Vương Thu Vũ vừa định mở miệng, bố Trần Phong liền nói. Dĩ nhiên phải trách con nói xem ba mẹ phải nói con thế nào đây. Mẹ anh bỏ đũa xuống. Đăng ký kết hôn là chuyện trọng đại, con nói đăng ký là đăng ký ngay sao? Trần Phong bối rối, việc đăng ký kết hôn tại sao lại khiến ba mẹ anh không vui? Không nên làm vậy sao? Sắc mặt Vương Thu Vũ trắng bệch, sao không đợi vào ngày nữa chứ? Không bàn bạc với người lớn trong nhà mà đã tự ý đi đăng ký kết hôn rồi. Mẹ Trần Phong tức giận nói, dĩ nhiên không thể trách Tiểu Vương, phải trách tiểu tử con không biết thương vợ. Vương Thu Vũ và Trần Phong đang chán nản, vừa nghe lời này, hai người đều ngẩn ra. Ba mẹ Trần Phong vội chạy về phòng, lấy một cái bao lì xì ra, răn dạy con trai. Con cũng thật là, không biết nghĩ cho Tiểu Vương. Chuyện này rất quan trọng đối với phụ nữ, theo như quy tắc ở quê nhà ta, lúc đăng ký kết hôn, ba mẹ chồng nhất định phải tặng bao lì xì cho con dâu trước. Vương Thu Vũ kinh ngạc vội khua tay. Con không cần cái này, con không dùng tới. Mẹ Trần Phong ngồi sang bên cạnh Vương Thu Vũ, lấy bao lì xì đỏ dày cộm nhét vào trong tay cô. Con nghe mẹ, cái này nhất định phải lấy. Tiểu Vương, hôm nay uất ức cho con rồi. Trần Phong không hiểu chuyện, con đừng trách nó. Rất may là mẹ bà ba con đã chuẩn bị từ sớm rồi, nếu không, không phải đã hỏng chuyện rồi sao? Thật ra gần đây hai người họ cũng định hối thúc Trần Phong và Vương Thu Vũ đi đăng ký kết hôn. Nhưng họ lại lo lắng, nếu hối thúc như vậy sẽ khiến Vương Thu Vũ suy nghĩ nhiều, liệu có cảm thấy, hai người họ hối thúc cô đăng ký kết hôn, liền cảm thấy bất luận thế nào thì cô cũng là con dâu của Trần gia, việc chuẩn bị sau này sẽ không còn cần thiết nữa. Vì thế hai người mới e ngại không nói, nhưng ai ngờ, hai đứa trẻ này hôm nay lại đột nhiên nói đã đăng ký kết hôn rồi. Trong lòng ba mẹ Trần Phong vừa giận vừa vui mừng, chuyện lớn như vậy lại không nói với một tiếng. Đây là quy tắc của dòng họ, khi đăng ký kết hôn sẽ tặng cho con dâu một bao lì xì, chúc cho cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc. Tuy giận con trai nhưng hai ông bà xem như đã thật sự hiểu được Tiểu Vương không phải là một cô gái bụng dạ hẹp hòi, người rộng lượng sẽ không tính toán những việc này. Là do lúc trước ông bà đã nghĩ nhiều rồi. Cách chương.